Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn thân mến, thánh lễ mà chúng ta đang tham dự được gọi là lễ giao thừa. Tại sao gọi là lễ giao thừa? Thưa, vì đây là mốc thời gian giao nhau giữa quá khứ và tương lai, giữa năm cũ và năm mới, giữa năm Canh Tý sắp kết thúc và năm Tân Sửu sắp bắt đầu. Và trong thời khắc đặc biệt này, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe mời gọi mỗi người chúng ta sống hai tâm tình. Tâm tình thứ nhất đó là chúng ta nhìn lại, và tâm tình thứ hai đó là chúng ta hướng tới. Nhìn lại một năm qua để chúng ta tạ ơn Chúa, và hướng tới để chúng ta cầu xin với Chúa. Thứ nhất, nhìn lại để tạ ơn. Bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô mời gọi mỗi người chúng ta: anh em hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thánh nhân mời gọi chúng ta hãy tạ ơn Chúa, hãy cảm ơn Chúa trong cả mọi hoàn cảnh. 365 ngày trôi qua, ông bà anh chị em thấy rất nhanh. Nhìn lại một năm qua, chúng ta nhận được nhiều sự trợ giúp. Ơn soi sáng khi ta sống trong bóng đêm, có những ơn chúng ta không xin, nhưng Thiên Chúa vẫn ban mỗi ngày cho chúng ta. Có những ơn chúng ta cảm nhận được, chúng ta thấy được. Bên cạnh đó còn những ơn khác chúng ta không nhận ra được trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhìn lại 365 ngày của năm Canh Tý, để chúng ta nhận ra những ơn ban của Thiên Chúa, hầu chúng ta có thể chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa như Thánh Vịnh 135 mời gọi mỗi người chúng ta. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Đó là tâm tình thứ nhất, chúng ta nhìn lại quá khứ, nhìn lại thời gian qua. Tâm tình thứ hai, chúng ta hướng tới, chúng ta hướng đến năm mới để làm gì? Thưa, để chúng ta cầu xin. Chúng ta xin gì cùng Thiên Chúa trong năm mới này? Chúng ta xin gì, quý ông bà, anh chị em? Mỗi người chúng ta có những ý nguyện riêng, những ước nguyện riêng khác nhau. Chúng ta có thể cầu xin với Chúa. Nhưng điểm chung là gì? Mỗi người chúng ta có một điểm chung, đó là chúng ta cầu xin cho bản thân, cầu xin cho gia đình của mình được hạnh phúc. Chắc có lẽ quý ông bà anh chị em cũng đồng ý với chúng tôi điều đó. Chúng ta xin được sống hạnh phúc, xin được sống bình an. Có người quan niệm về một gia đình hạnh phúc như thế này: một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh, năm châu. Nghĩa là gì? Thưa, nghĩa là có một vợ, một chồng, hai đứa con, đẹp nhất một trai, một gái. Ba lầu, nhà có ba tầng. Bốn bánh, có xe bốn bánh. Năm châu, được đi du lịch nhiều nơi. Quả thật rất lý tưởng. Xin cho chúng ta trong năm mới này biết cố gắng làm việc để chúng ta có thể đạt được những điều đó, những ước mong đó. Chúng ta cố gắng làm việc. Bên cạnh đó, thưa quý ông bà, anh chị em, trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu còn chỉ cho chúng ta một cái cách thức khác, một phương thế khác để đi tìm hạnh phúc. Đó là sống tinh thần tám mối phúc. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta những phương thế mà chúng ta có thể nói được là ngược đời, không giống ai. Ngược đời, một lối sống phải lội ngược dòng. Vậy lối sống ngược dòng đó là gì? Thưa, tám mối phúc mời gọi chúng ta hãy lội ngược dòng bằng cách chúng ta quên bản thân mình đi, bằng cách chúng ta quên mình để sống cho Chúa và cho tha nhân. Và đó là con đường để chúng ta có được hạnh phúc đích thật, để chúng ta có được hạnh phúc trong tâm hồn của chúng ta. Một lối sống ngược đời, không giống ai. Thực tế ngược đời, nhưng thực tế những lời mời gọi của Chúa nghe có vẻ chối tai, nhưng chính Chúa Giêsu đã sống, đã thực hành và Ngài đã đi trên con đường đó. Bên cạnh đó, có rất nhiều vị thánh đã sống những lời mời gọi của Chúa dạy, và đời sống của các ngài được hạnh phúc vững bền. Chúng ta hướng đến để cầu xin. Chúng ta cầu xin cho chúng ta được bình an, được hạnh phúc. Thưa cộng đoàn, chúng ta hãy tiếp tục dâng thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết, hầu chúng ta có thể sống những điều Chúa dạy. Và mong sao tâm hồn của mỗi người chúng ta có được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc trong năm mới này. Amen.